Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1261, Chân Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng trách mắng hết sức nghiêm nghị, như thước rơi, tựa như hình roi vung, thẳng có quất phá không gian chi thế, sờ vang lên thời thượng không biết ở nơi nào. Thanh âm rơi đúng giờ, một người mặc màu đen tăng y hòa thượng cũng đã xuất hiện sau lưng Khổ Giác. Thuần ngoài ra bề ngoài mà nói, Khổ Giác này đồng lứa sư huynh đệ chung, nhưng thật ra Quan Thế Viện thủ tọa Khổ Đế thoạt nhìn trẻ tuổi nhất. Khổ Giác có như vậy điểm xanh sao vàng vọt ý tứ, Khổ Bệnh lại càng gầy được tựa như da bọc xương, một bộ thần sắc có bệnh. Phương trưởng Khổ Mệnh nhưng thật ra cái mập đại hòa thượng, nhưng cả ngày mặt mày ủ ê, thiên nhiên muốn già rồi 7-8 tuổi. Chỉ có Khổ Đế có thể coi như là lớn lên đoan chính, tuy là thói quen tới nghiêm túc chút ít, cũng được xưng tụng Khổ chữ lót hòa thượng bên trong mặt trước đảm đương. Tại hết sức căng thẳng bàn cờ thế dưới, Quan Thế Viện thủ tọa Khổ Đế kịp thời giá lâm, Nguyên Dã tất nhiên thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Khổ Giác bản thân lại vẫn là không đầu không đuôi đi phía trước sông, xem cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đối với Nguyên Dã nói, nhìn thấy phía sau kia con lừa ngốc không có, hắn là một thói quen có thể trộm gà bắt chó, từ nhỏ không học giỏi, người Thiên Mã Nguyên bên trong như tàng bảo bối gì, được nhìn chăm chú lao hắn. Đang khi nói chuyện đưa tay chụp tới, liền đem Nguyên Dã mò đến phía sau, chỉ cho rằng một nhân hình ám khí quang hướng Khổ Đế. Khổ Đế một nhẹ tay nhẹ nâng Nguyên Dã, một cái tay khác nắm làm đại vô úy ấn, xa xa theo như rơi. Bên này thủ ấn chưa dứt, bên kia trống rỗng một con màu vàng kim bàn tay khổng lồ liền xuất hiện tại Khổ Giác trước người, dựng thẳng trường ngăn cản, nhưng lại như núi cao đứng vững, ngũ phong đều phát triển, kia thế nguy nga, không thể lại vào. Khổ Giác bộ mặt khó chịu quay người lại tới, dáng vẻ lưu manh nói, Khổ Đế lão con lừa ngốc, ngươi cùng Phật gia đùa thật, người nào cùng ngươi chơi? Khổ Đế cau mày buồn bực nói, phương trưởng sư huynh nghiêm lệnh ngươi trở về, ta Huyền Không tự là Phật môn thánh địa, tự có thanh tịnh kỳ diệu, không lẫn vào những thứ này ngổn ngang sự tình, ngươi cớ gì vẫn còn ở nơi này dây dưa? Phương trưởng, phương trưởng, phương trưởng. Khổ Giác chán nhăn thành chữ xuyên, choan, ta lại không cần các ngươi hỗ trợ, ta cũng vậy chưa bao giờ quản các ngươi, các ngươi từng đám tận muốn xen vào ta làm cái gì? Khổ Đế cơ hồ bị khí cười, cầm lấy Huyền Không tự chiêu bài nơi nơi rêu rao, không phải ngươi Khổ Giác, không có Huyền Không tự, ngươi có thể đuổi theo cảnh quốc thiên kiêu chạy khắp nơi. Đương nhiên lời này hắn không tốt ở trước mặt người ngoài nói, chẳng qua là sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, bản được như đá khắc một dạng. Lần này vốn là Khổ Bệnh muốn tới tìm ngươi, phương trưởng sư huynh không để cho hắn tới, ngươi có thể biết vì sao? Chẳng muốn biết, cũng không muốn biết, lại nhải phiền chết người. Khổ Giác chừng hắn nói, lời nói truyền xong rồi liền đi nhanh lên, đừng chậm trễ Phật gia thời gian. Khổ Đế rốt cục không nhịn được, phẫn nộ nói, không để cho Khổ Bệnh tới, là sợ hắn động thủ đánh ngươi. Ngươi này làm sư huynh, có thể hay không có một sư huynh bộ dạng? Khổ Giác lấy lớn hơn nữa âm thanh gầm gừ trở về, vậy các ngươi những thứ này làm sư bá sư thúc, có hay không sư bá sư thúc bộ dạng? Khổ Đế lửa giận nhất thời cứng lại, ngẩn người mới kịp phản ứng, Khương Vọng căn bản cũng chưa vào ta Huyền Không tự môn tường, chẳng bao giờ gọi ngươi một tiếng sư phụ, gọi ta một tiếng sư thúc, chúng ta còn muốn quản hắn sinh lão bệnh tử phải không? Khổ Giác nét mặt già nua một suy sụp, chợt lộ vẻ buồn bã sắc, Tịnh Nga các ngươi cũng bất kể, Tịnh Thâm các ngươi cũng bất kể, một ngày kia Tịnh Lễ xảy ra chuyện, có phải hay không các người cũng bất kể, không muốn cho sư huynh ta lẻ loi hiu quạnh, y bát không kế. một thân công lao sự nghiệp không người nào chuyển xướng. Phương trượng thân xuống pháp lệnh, đều không thể triệu hồi khổ giác. Cảnh quốc phương diện đã nhiều lần tạo áp lực. Khổ đế vốn là lửa giận thao thao mà đến. Rất có duy trì môn quy chi khí thế. Nhưng là không biết như thế nào. Khiến khổ giác như vậy chuyển vào mấy cái. Hắn bỗng nhiên cũng có chút đuối lý lên. Tịnh lễ là ta huyền không tự đích truyền môn nhân. Tất nhiên không cùng những người khác cùng. Khổ đế nghiêm túc nói. Ngươi không muốn cùng ta ở chỗ này càn quấy. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi có theo hay không ta đi? Khổ giác bĩu môi. Ta không. Vậy thì đừng oán ta rồi. Khổ đế bắt đầu vãn tay áo. Hắc. Khổ giác trừng mắt. Phật gia sợ ngươi. Khổ đế từ trong tay áo lấy ra một chuỗi có tinh mịn Phật điêu khắc lần tràng hạt. Mỗi một viên lần tràng hạt trên. Hơi điêu khắc đều là một tôn La Hán giống như. Biểu cảm khác nhau. Trông rất sống động. Tổng cộng là có 108 viên. Khổ giác lập tức nắm tay buông lỏng. Lưng đến phía sau. Ngạnh cổ nói. Ngươi đánh đi. Đánh chết ta quên đi. Cũng tốt kêu thiên hạ người xem một chút. Huyền không tự là như thế nào đồng môn tương tàn. Khổ đế trơ trụi trên trán gân xanh đập không ngừng. Triệu Huyền Dương ngươi muốn đuổi theo. Thiên mã cao nguyên ngươi muốn sống. Trêu chọc bao nhiêu tai họa mới bỏ qua. Huyền không tự là Phật môn thanh tịnh. Không phải ngươi khổ giác tị nạn chỗ. Cái gì tai họa không tai họa. Đó là ta nhận định đồ đệ. Ta có thể bất kể hắn sao. Khổ đế này mới phát hiện. Không biết khi nào. Này mặt vàng lão gia hòa. Thế nhưng đỏ mắt vành mắt. Hắn nắm La Hán lần tràng hạt. Cuối cùng thả không đi ra ngoài. Thở dài một cái nói. Nhân gia cũng không có khả năng trốn vào thiên mã nguyên. Cảnh quốc cùng kinh quốc đều nhìn chằm chằm nơi đây đâu. Khổ giác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cũng là bởi vì cảnh quốc những. Thứ kia lão mũi trâu cũng nhìn chằm chằm nơi đây. Mới có thể đem cái kia nhỏ mũi trâu bỏ vào rồi. Khổ đế quay đầu lại nhìn về phía bị lạnh nhạt hồi lâu nguyên thiên thần tuổi trẻ tế tư. Vị thí chủ này, lời này lão nạp có lẽ không nên hỏi. Nhưng, Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng, có thể vào thiên mã nguyên. Này đáp án rất trọng yếu. Thí chủ mời nghĩ kỹ lại trả lời. Tuy là bị uy hiếp, nhưng nguyên giã thế nhưng không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là hắn quen thuộc cường giả nói chuyện phong cách chứ sao. Uy hiếp quả thật rất uyển chuyển. Không giống cái kia mặt vàng lão hòa thượng. Ý nghĩ hoàn toàn gọi người theo không kịp. Ta lấy nguyên thiên thần tín ngưỡng thề. Nguyên giã nghiêm túc nói ra. Mấy ngày qua ta luôn luôn thủ tại chỗ này. Chưa từng thấy Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng. Khổ đế lại nhìn về phía khổ giác. Ngươi hài lòng. Khổ giác vẫn không phục bĩu lầm bầm. Sớm lại không nói. Nguyên giã tức giận. Vậy ngươi hỏi ta sao? Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thô bạo vô lễ lão con lừa ngốc. Cũng may quan thế viện thủ tọa khổ đế. Là một có cường giả phong độ. Chủ động hướng về phía hắn dựng thẳng trưởng làm lễ. Chuyện hôm nay, thật là quấy rối thí chủ rồi. Huyền không tự đối việc này thật sâu xin lỗi. Sau đó có thể đưa một phần Phật lễ tới cửa. Hàn huyên bề ngoài tấc lòng. Không có chuyện gì, đại sư đa lễ, nguyên giã cũng thái độ đoan chính trả lời. Hiểu lầm nói mở ra là tốt rồi. Khổ đế lại lần nữa xem trở về khổ giác. Người cũng tìm nhiều ngày như vậy. Nên gánh không nên gánh áp lực. Huyền không tự đều gánh chịu. Hiện tại thiên mã nguyên trên cũng không có tung tích. Có thể cùng ta đi trở về sao? Khổ giác cười hắc hắc. Sẽ tìm mấy ngày chứ sao? Sư huynh, khổ đế liễm lông mày nói. Nếu như người khác tới tìm ngươi, có thể cũng không phải là như thế. Đã rất nhiều năm, không có nghe được một tiếng này sư huynh rồi sao? Vô luận là khổ bệnh, hay là khổ đế, đều thật lâu chưa còn như vậy gọi qua hắn. Khổ giác trầm mặc một hồi lâu, gộp ngón tay lại bên trái tay áo trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Nửa đoạn ống tay áo phiêu phiêu mà rơi. Lộ ra hắn gầy dơ xương lão nhăn cánh tay trái tới. Kể từ hôm nay, Khổ Giác thoát khỏi Huyền Không Tự. Tất cả hành tung, cùng Huyền Không Tự không vượt. Lời ấy, thiên địa có thể chứng nhận. Ầm ầm, chân nhân chân ngôn, thiên địa lôi âm, cách chương.